Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có tin cấp báo từ biên quan mới có giọng điệu như vậy. Cảnh Huy đế sắc mặt nghiêm lại, lập tức đứng dậy khỏi ngự á lúc này. Thẩm Vô Cửu cũng không màng đến chuyện ân oán cá nhân nữa, quay người nhìn về phía cửa điện, như thể đang chờ một bản tuyên án. Để không chậm trễ quân tình, tin cấp báo từ biên quan không cần phải qua nhiều tầng kiểm tra thân phận, có thể trực tiếp đến trước ngự tiền. Bẩm, chủ nhân của giọng nói đó xông vào điện, khuôn mặt dưới mũ giáp đã gầy đến mức hốc hác, môi khô nứt, toàn thân đầy bụi bặm. Hắn quỳ trước ngự tiền, dâng lên một bức thư cấp báo, giọng nói có phần khàn khàn. Bệ hạ, ải ức hòa 800 dặm cấp báo, không cần Liêu Chính dâng lên, Cảnh Huy đế đích thân tiến lên xem. Ải Ung Hòa lúc này có tin cấp báo đến 8 phần là Việt quốc tuyên chiến, trước đó đã nghe nói Việt quốc có vẻ đang dục dịch chuẩn bị. Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh đứng cạnh nhau, nhíu mày chờ Cảnh Huy đế xem xong tin cấp báo. Quá đáng, Cảnh Huy đế xem xong bức thư cấp báo, sắc mặt tái mét. Ông ta đưa tờ tấu chương cho Thẩm Vô Cửu, ngươi xem đi. Thẩm Vô Cửu nhận lấy, xem càng kỹ thì sắc mặt càng lạnh. Trên đó viết Việt quốc 5 vạn quân áp sát biên giới, lấy cớ Khánh quốc G, I, E, C sứ thần và 2 thế tử của Việt quốc vi phạm hiệp ước trước đó, dùng vũ khí thuốc S, U, N, G để khai chiến. Hồi đó ở bên ngoài Quỷ Sơn không xa phát hiện ra T, H, I, T, H, E sứ thần và thế tử của Việt quốc, tất cả mọi người đều đoán dự vương trở về sẽ nói như vậy. Việt quốc vẫn luôn dựa vào vũ khí thuốc S, U, N, G để xưng bá thiên hạ, Khánh quốc căn bản không cần mất thời gian để chứng minh người không phải do họ giết, dù sao chỉ cần C, H, E, T trên địa phận Khánh quốc thì Việt quốc đều tính sổ lên đầu Khánh quốc. Lúc đó, các triều thần không biết Khánh quốc đã chế tạo ra thuốc súng, lúc sớm chiều còn hỏi có nên dùng quốc thư để nói rõ ngọn nguồn sự việc hay không. Thẩm Vô Cửu như thể có thể nhìn thấy từ bức thư này khuôn mặt đắc ý của Việt quốc. Nhìn thấy nỗi sợ hãi của tướng sĩ Khánh quốc khi bị vũ khí thuốc S, U, N, G chế ngự. Lúc này, trước đại nghĩa quốc gia, dù là ân oán cá nhân lớn đến đâu cũng chỉ có thể gác lại. Đồng thời, hắn cũng biết đây là cơ hội duy nhất có thể xin đi ải Ung Hòa. Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh, kiên quyết quỳ xuống. Thần xin tự mình đến ải Ung Hòa lôi địch. Cảnh Huy đế sửng sốt, nhìn vẻ mặt vô cùng kiên định của hắn, trùng lặp với hình ảnh năm xưa đến xin đi trấn thủ biên quan. Ông ta đưa tay lấy lại tờ tấu chương cấp báo, ngón tay xoa xoa trên đó. Không thể không đi sao? Câu hỏi này có vẻ như ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. Thẩm Vô Cửu không nghĩ sâu xa, vẻ mặt và giọng điệu của hắn càng thêm kiên định. Không thể không đi, xin bệ hạ ân chuẩn. Cảnh Huy đế im lặng một lúc lâu, thở dài một tiếng, quay lưng đi, phất tay. Vậy thì đi đi. Có lẽ ở đó có câu trả lời mà ngươi muốn tìm. Thẩm Vô Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu, bệ hạ đây là có ý gì? Cho nên, bệ hạ hôm qua dù thế nào cũng không cho hắn đến ải Ung Hòa, là sợ hắn biết được điều gì sao? Kết quả xảy ra chuyện hề âm, phát hiện không giấu được nữa nên chỉ còn cách để hắn tự đi tìm câu trả lời. Cách chương